chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ xa nhau, đời đôi ta hai lối, em rên giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, chuyện dĩ vang buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ vội vai, tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời. Sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai, rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ xa nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, em rên giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ vội vai, tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời. Sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai, một đêm trăng sao tha thí từng người xưa, mình dệt một thương năm qua, ân ái cũ chẳng phải nhỏ. Ta nối lại tình xưa sống tròn mùa đông muôn thuở, chim én về xuân sao ta thấy đời còn có nhau. Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha quá tâm tư

nối lại nhịp cầu rửa hơn cho nhau. Mỗi thu chờ sang ngày nào nối lại nhịp cầu rửa hơn. Thank you. chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ một mình anh hiểu anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai anh vẫn là anh yêu muôn đời một kiếp nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm này chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời đưa lối khi thương mến nhau hai người hai ngã tránh sao bồi hồi đầu đường chia phôi em không gì nên phong kín lời hẹn tình lửa đôi nếu anh có về khi tan chinh chiến xin em cúi mặt dẫu lệ mừng nghe em anh hiểu rồi đây nay em về trăng gầy soi bóng nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tà tư đừng buồn nghe em tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn nếu em đã chọn thương anh xa vắng xin em chớ buồn cho nặng lòng trinh nhớ chồng đan áo lạnh từng đông thì duyên tình mình có nghĩa gì không anh hỏi một câu khi trong đêm dài vọng về tiếng súng sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời đừng buồn nghe em tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn nếu anh có về khi tan chinh chiến. Xin em cúi mặt dẫu lệ mừng nghe em. Đầu đường chia phôi, anh không nói gì nên phóng kín lời hẹn tình lửa đôi. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dẫu lệ mừng nghe em. thank you. phàng tựa như một giấc chim bao. Anh ơi non mòn bên cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh. Cánh thiếp hồng người không yêu sẽ kêu chồng, thương dùng phận em là kiếp ma cõi đời. Thường yêu thường mơ lứa đôi, nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi. Trôi lang thang qua từng miền lúc êm ái xuôi đồng bằng, cũng có lúc thác gập ghềnh chia đường con nước em. Mời bạn nghe chuyện thế lương khóc cho người lỡ yêu đương. Trời ra như con ghen tương cánh chia người cho thương. Em xinh em tên Mộng Thường, mẹ gọi em bé xinh. Em xinh em tên Mộng Thường, cha gọi em bé Ngoan. Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng, một ngày cuối đông chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh. Chàng về đơn vì xa xăm đang nghe nắng nhớ mong. Yêu nhau lúc triền miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao. Nhìn quanh mình sao tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa. Mùa xuân buồn có gió đông qua. Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng cho đi chung một đường sao đình mệnh chắn ngang. Xin ghi tên lên thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng. Cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang. Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mong liêu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. tìm ra dấu tương lai. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa. Mùa xuân buồn có gió đông qua. Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng cho đi chung một đường, sao định mệnh chắn ngang. Xin ghi tên lên thiệp hồng, phút giây bóng nghe ngờ ngàng. Cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang. Chàng thì không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mong níu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mong níu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Căn chén bên người, tình ai ấm nồng chưa chan. Mong thời gian thôi ngừng không trôi nữa, mãi đêm nay ta bên người. Sao thời gian cứ trôi mau, sao rượu nồng mong chua cay, sao tình còn giọt đắng thấm tràn khóe môi. Lệ nào chớ rơi đường khuya vắng, âm thầm đi ăn chén bên người, tình ai ấm nồng chưa chan. Mong thời gian thôi ngừng không trôi nữa, mãi đêm nay ta bên người. Sao thời gian cứ trôi mau, sao rượu nồng mong chua cay, sao tình còn ngăn ngắt nghe sao ngăn cách. Anh ơi uống đi anh, giọt đắng thấm tràn khóe môi. Lệ nào chớ rơi đường khuya vắng, âm thầm đi về. Sao thời gian cứ trôi mau, giọt đắng thấm tràn khóe môi. con loài chim trời biết nói. Đừng, đừng nói yêu tôi như đùa vui trên môi. Đừng, đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, chứ yêu không còn nghĩa giữa đôi ta từ đây. Chứ yêu đương trên đời rắn rối tìm nhau mà trong rừng qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tà tư là hết người. Tiếng ve nước nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biết bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc, nỗi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc, nỗi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người xưa khi có giang thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồn đừng nên dừng bên đó. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Cuộc đời buồn khi tình đang lên ngôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đều dở dang như tình mình thế. Tình chàng ý thiếp mang sóng buồn thương nhớ, lòng vòng lưng heo sâu tương tư nhạt lan môi son hơn duyên lớn những mùa xuân. Gió lành đường xa khuấy phong mềm đan áo, thương đời bé bỏng miền quê anh dưới yên biên thùy, dẫu rằng xa cả ngàn trùng cho dù ngăn cách mấy vòng lưng heo sâu tương tư nhạt lan môi son hơn duyên lớn những mùa xuân qua. Cho mi hoen sâu nghĩ nhé em chuyện buổi ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Mai nếu hai mình xa khóc ai người dâu nuông chiều, và ai dễ thơ cho em yêu trong đêm buồn quạnh hiu. Thương đôi mắt em buồn thật buồn, thương em tính mang nhiều tuổi hơn, và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều. Vì mùa mưa em yêu mãi nhé hai mình xa nhau, tội lắm em anh thơ dài, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu. Kỷ niệm một đêm ta trót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Thật buồn, thương em tình tính mang nhiều tuổi hơn và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều. Vì mưa mưa em yêu mà nhé hai mình xa một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau. Từ lâu gian là thuốc tiên. Đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành. Trách anh kiếp sau ta gặp nhau. Đành ngậm mối tương tư đau thì thôi anh thánh cho em xin, hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Hẹn anh kiếp sau ta gặp hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng, làm gió thoáng môi hôn, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa lan ra tuyết trắng, làm đôi má phương chắc anh giờ đắm say tình mới, đâu biết phương này em nhớ mong. Từ buổi anh đi em cố quên, cố làm quên với nỗi ưu phiền, cố dặn lòng thôi đừng tiếc nuối, còn mơ gì nữa. Làm sao vời nhớ thương khi lòng mình đã chót tơ vương, khi con tim đã in hình bóng, dù biết rằng yêu rất đoạn trường, còn gì xa xưa anh nhớ cho. Gửi làn mây trắng chút duyên em bám víu qua ngày tháng, ôm mộng hão huyền trong dối gian. Sao vời nhớ thương khi lòng mình đã chót tơ vương, khi con tim đã in hình bóng, dù biết rằng yêu rất đoạn trường, còn gì xa xưa anh nhớ cho. Gửi làn mây trắng chút duyên hờ, để em bám víu qua ngày tháng, ôm mộng hão huyền trong dối gian. Để em bám víu qua ngày tháng, ôm mộng hão huyền trong dối gian. Để em bám víu qua ngày tháng, ôm mộng hão huyền trong dối gian. Trái tim tim anh giờ đây đã phai. Người gọi tên em đã lầm tên khác. Những yêu thương cũ đã chìm vào trong gió mưa. Giờ phút bên nhau giờ quá xa rồi. Anh luôn hứa anh sẽ yêu trọn đời, nhưng tim anh đã gửi về ai. Còn gì cho nhau khi mắt môi đã thôi mong chờ. Thôi em quên chuyện xưa cho anh cho em để một người vui với nơi. Mãi mãi cách xa nhau rời quyến luyến phút giây không rời ngàn ngào ôi nói sao nên lời đọa đây ấy khiến xui hai người thà đừng biết nhau thì thôi. Giờ những thứ xưa xin trả cho anh, trời đã phân chia tình nghĩa không nói.